Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tang Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thần bí động ký, chương 97, linh tàng các bị cháy. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Truyền thuyết kể rằng có một loại thần thụ khổng lồ cắm rễ vào hư không, sinh trưởng ngược thương khung thụ. Quy tắc thiên đạo là để nó hấp thu chất dinh dưỡng, thuần túy vạn vật là phân bón để nó sinh trưởng. Thương khung thụ 9 vạn năm lờ hoa một lần, 9 vạn năm kết quả một lần. Quả nứt, hạt rơi xuống, cơ thể hóa thành liệt dương. Khi tiểu thụ một lần nữa mở mắt, hắn đã ở trong một thế giới dung nham đỏ rực. Thế giới này rộng lớn vô biên, vô cùng nóng bỏng. Bên dưới dung nham chảy xiết, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Trên bầu trời, cây cổ thụ mọc rễ sinh trưởng ngược xuống dưới. Thương khung thụ sao? Tiểu thụ kinh ngạc, loại thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết này vậy mà lại thật sự ở trước mặt hắn. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thần thụ nở hoa rồi kết quả rơi xuống, hắn lập tức hiện ra. Tiếng vập phùng vang lên, một mặt trời trắng xuất hiện rồi lại ẩn hiện trong suốt, đột nhiên rơi xuống, dung nhập vào cơ thể của tiểu thụ. Năng lượng nóng bỏng thu về khí hải, ngay cả máu của tiểu thụ cũng khô cạn. Hắn bắt đầu gào lên một tiếng. Tại sao ngay cả một đạo ảo ảnh cũng đau đớn tới vậy? Không đúng, lần trước đâu có như thế. Không kịp suy nghĩ nhiều, trong chớp mắt có vô số cảm ngộ ùa đến. Tiểu thụ nhắm mắt mở mắt, khi một lần nữa nhìn thế giới này, điều hắn thấy là vô số điểm sáng màu đỏ đang trôi nổi trong hư không. Hỏa nguyên tố. Hắn siết chặt tay mình, ước mơ thành sự thật rồi, tinh thông hỏa diễm. Bỗng nhiên có tiếng phạm âm nhẹ nhàng vang lên, giống như tiên nhân thì thầm ở bên tai, như tiếng sấm động thức tỉnh tâm trí. Tiểu thụ lắng tai nghe nhưng lại cảm thấy đầu óc trống rỗng. Hắn kiên trì một lúc rồi từ bỏ chống cự. Nhưng ngay khi tâm trí trống rỗng, âm thanh lại trở nên rõ ràng. Thiên địa làm lô, tạo hóa làm thợ, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Những tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ nghe được một câu, tiểu thụ như bị lôi đình đánh, không còn nghe được cái gì khác nữa. Ý niệm của câu tiên ngữ này, vậy mà lại coi thế giới làm lô đình, vạn vật đều có thể luyện, thật khủng khiếp. Đột nhiên một luồng bảo quang từ trong dung nham phun ra, thần dược xuất thế. Tiểu thụ vốn chưa từng thấy thứ này, nhưng ngay lập tức hiểu ra tất cả thông tin về nó. Cửu hoàn thần giới, dược thần viễn cổ, cải tử hồi sinh, cực cay, khử mùi tanh, có thể làm ra vị thịt. Cái quái gì vậy? Trên trời bay đến một con chim đen khổng lồ che lấp cả bầu trời. Tiểu thụ vốn chưa từng thấy, nhưng cũng ngay lập tức hiểu rõ. Hắc thần phù, viễn cổ kỳ hung, thân tính dồi dào, thịt tươi ngon, cực kỳ đàn hồi. Lại cái quái gì nữa đây? Sao phần giới thiệu phía trước của hai thứ này còn được, mà mấy câu sau lại có chút đi chệch hướng thế này? Ao cảnh bắt đầu đi theo phong cách hoành tráng. Sao hai cái thứ các ngươi vừa xuất hiện, phong cách lại thay đổi đột ngột như vậy? Đúng lúc này, hắc thần phù lao về phía cửu hoàn thần giới. Từ tiểu thụ, một cách khó hiểu đưa tay ra. Hắn cũng không biết tại sao mình lại phải đưa tay ra, nhưng hắn cảm thấy lúc này mình nên đưa tay ra. Khi hắc thần phù cắm vào cửu hoàn thần giới, một đám tận chiếu thiên viêm vô hình từ trên trời rơi xuống, thần quang tàn vỡ, một mùi thịt thơm lại lan tỏa. Chưa kịp nhìn rõ, ao cảnh đã tàn vỡ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thụ ngơ ngác. Lần trước khi tiến vào ao cảnh, những cảm ngộ vô tận về kiếm đạo khiến hắn có thể kịp thời hiểu được một chút ít, biết rằng đó là kỹ năng bị động có liên quan đến kiếm thuật. Nhưng lần này hắn ban đầu có đoán về liên quan đến lửa, nhưng không dám chắc. Cái cực cay và thịt tươi ngon kia từ trong đầu ấy như một cơn ác mộng đeo bám, không thể xua tan được. Hắn không nói hai lời nhìn vào bảng thông tin, nhận được kỹ năng bị động tinh thông nấu ăn. Trên trán của Từ tiểu thụ rõ ràng hiện ra vài dấu hỏi chấm. Nấu ăn à? Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy không thể tin được, cầm suýt nữa thì rớt ra. Người cho một thế giới dung nham hoành tráng như vậy, ngay cả thương khung thụ, liệt dương cũng xuất hiện. Ta cứ tưởng lần này vị thần may mắn thật sự nhập vào, ban cho ta một cái tinh thông hỏa diễm, kết quả nấu ăn. Sao người không lên trời luôn đi? Đùng một tiếng, tiểu thụ quỳ gối xuống đất, ánh mắt vô hồn, ngã ngồi trên sàn nhà. Khó khăn lắm mới may mắn một lần, kết quả lại ra một cái hàng vớ vẩn như vậy. Tình thông nấu ăn à? Không đúng, sàn nhà sao có chút nóng. Thần hồn của tiểu thụ quay trở về, vút một tiếng đứng dậy, lại thấy cái buồn tắm lớn không biết từ lúc nào đã bị lật ra ngoài. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong phòng là một mảnh hỗn độn, ngay cả hai cái cửa sổ cũng bị như bão quét qua, đã tàn vỡ. Tình huống gì đây? Đồng tử của tiểu thụ co lại, hắn đột nhiên nghĩ tới việc mình đưa tay gọi liệt dương ở trong ngào cảnh. Chẳng lẽ mình ở hiện thực cũng là một lần nổ tung sao? Âm thanh quen thuộc của tiếng lửa bập bùng lại vang lên. Từ tiểu thụ mở rộng cảm chi, lúc này mới loáng thoáng thấy được những ngọn lửa vô hình đang bám vào khắp nơi. Ôi, khốn nạn thật, mình đốt cả linh tàng các rồi. Tiểu thụ vội vàng vận dụng phương pháp hô hấp, hút hết ngọn lửa xung quanh, lúc này mới vỗ vỗ ngực thở vào. May mà vấn đề không lớn. Âm thanh nhỏ lại truyền đến, tiểu thụ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng ngồi trên đống lửa, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn xuống sân nhà. Chẳng lẽ tầng 1, tầng 2 cũng bốc cháy rồi? Má ơi! Tiểu thụ không thèm nghĩ, vội vàng lao xuống. Cái này không thể đốt được, bên trong toàn là linh kỹ, ta còn chưa muốn chết, cứu mạng! Bên ngoài linh tàng các, một người mặc đồ đen đang ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Gã là người cảnh giới mà Triệu Tây Đông để lại, nhiệm vụ duy nhất là theo dõi nơi này, một khi thấy tên bắt cóc xuất hiện lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Chấp pháp giả này ngáp một cái. Cá thực ra không tin tên bắt cóc có thể đột nhập vào linh tàng các, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nhiệm vụ lần này không, tuy không đáng tin, nhưng gã vẫn luôn chú ý. Đột nhiên gã cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút tăng lên. Chuyện gì nhỉ? Ngẩng đầu nhìn dáng chiều trên trời, mặt trời đã lặn, nhiệt độ đáng lẽ phải dần giảm xuống mới đúng, sao lại? Chưa kịp nghĩ nhiều, linh tàng các kết đó không xa đột nhiên rung chuyển dữ dội, cái giới bảo vệ trong nháy mắt hiện lên rồi nhanh chóng dao động. Một tiếng nổ lớn hơn cả trước kia vang lên, mặt của chấp pháp giả xanh mét. Cả thấy hai cánh cửa sổ bên trái và phải của tầng 3 linh tàng các chẳng mấy chốc bị phá hủy, cỗ bay tứ tung, năng lượng nóng bỏng khủng khiếp lan tràn. Chấp pháp giả ngây ra, thật sự có tên bắt cóc, hắn đang làm nổ tung cả linh tàng các, hắn đang phá hủy nền móng của thiên tăng linh cung. Xung quanh vang lên tiếng động nhỏ, đám cỏ dại trong nháy mắt biến mất, cơ chỉ cảm thấy cơ thể đau nhói. Linh niệm bao phủ, lập tức phát hiện xung quanh đã bị bao bọc bởi một tầng lửa vô hình. Địch tập kích! Một tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Khoảnh khắc này gã mới hiểu tại sao Triệu Tây Đông vừa tốt nghiệp nội viện đã là người dẫn đầu, còn mình làm việc ở linh pháp các bao nhiêu năm vẫn chỉ là một người cảnh giới. Tầm nhìn quá khác nhau mà. Nhìn xem, người ta từ những lời nói lộn xộn lúc nãy đã suy luận ra tất cả, mình vậy mà phải đợi tới khi linh tàng các bị nổ rồi mới thực sự tin. May mà vừa nãy Triệu Tây Đông đã đi gọi người. Đúng lúc này, gã kinh hoàng phát hiện ra kết giới bảo vệ của linh tàng các cũng bốc lên ngọn lửa vô hình, cả người đều kinh hãi. Lại một tiếng gào thét thảm thiết, linh tàng các cháy rồi, cứu hỏa! Chương 98, đừng hoảng, vấn đề không lớn. Trong căn phòng chật chội, một cái bàn tròn bằng gỗ có bốn nam nhân. Tiêu Thất Tu vuốt ve thanh trường kiếm dưới mặt đất, nhíu mày nhìn về phía Tàng lão. Người thực sự đã thu Từ tiểu thụ làm đồ đệ? Đúng vậy, Tàng lão nhấp một ngụm rượu nói. Ngay từ khi hắn nuốt viên tận chiếu hòa trùng đầu tiên mà không chết, đã định sẵn là người ta cần tìm. Khi đó ngươi chẳng phải cũng biết rồi sao? Cái mà lúc lão nhắc tới là khi Từ tiểu thụ xông lên võ đài trong trận thăng cấp, tìm đến Tiêu Thất Tu để cầu cứu. Tiêu Thất Tu trầm mặc, nói về việc thiêu đồ đệ. Thực ra khi tiểu thụ thi triển tiên thiên kiếm ý, ông ta cũng động lòng, nhưng vừa nghĩ tới đủ thứ hành động kỳ quái cùng với cách ăn nói có thể khiến người ta chết nghẹn của tiểu tử kia, ông ta cảm thấy tương lai đây có thể là một tai họa, không thể hành động bồng bột. Không ngờ Tàng lão lại thẳng thừng thu nhận như vậy. Từ tiểu thụ, ông ta suy nghĩ rất lâu mới thốt ra một hơi. Hơi lập dị? Sợ gì chứ? Tàng lão thở ơ gãi đầu, chợt nhớ tới cái bồn tắm lớn, khoái miệng co giật. Lập dị thì cũng tốt, nhưng tiểu tử này rơi vào tay ta, số phận định sẵn, không thể lật nổi sóng gió gì. Ừ, vấn đề không lớn. Kiều Thiên Chi cười lớn, vỗ vai Tiêu Thất Tu. Bảo người hành động sớm đi, giờ hay rồi, người bị cướp mất rồi. Tiêu Thất Tu cười khẩy, ta chẳng muốn thu hắn làm đồ đệ, cô Tô Thiền Thiền một mình đã đủ phiền phức rồi. Ôi dào, thực ra Từ tiểu thụ cũng rất được, sao người lại có thành kiến nặng nề với hắn như vậy chứ? Kiều Thiên Chi hồi tưởng lại một chút, tiểu thụ trong ấn tượng của ông ta vẫn dừng lại ở hình tượng thường xuyên một mình chạy tới Nga Hồ để luyện kiếm. Còn nhớ 2-3 năm trước, mỗi lần ông ta tới Nga Hồ để vớt đám ngỗng béo về làm thịt, luôn có thể nhìn thấy một tiểu tử chăm chỉ. Đây cũng là lý do hai người quen biết, sau này ông ta còn từng mời tiểu tử đó ăn thịt ngỗng. Cái miệng độc địa của Kiều Thiên Chi có thể chửi khắp Lương Sự Các, nhưng chưa bao giờ ông ta mở miệng mắng thiếu niên này, bởi vì ông ta biết tiểu tử này quá chăm chỉ. Cuối cùng trời không phụ lòng người, 3 năm luyện kiếm không ngừng, giờ đây từ tiểu thụ có thể lĩnh ngộ tiên thiềm kiếm ý, giành lấy ngôi vô địch, tranh bá phong vân, tuyệt đối không thể tách rời với sự nỗ lực của hắn. Mặc dù phải nói rằng ông ta cũng đã xem 2 trận đấu, quả thật phong cách đã đặc sắc hơn rất nhiều, nhưng thiếu niên bồng bột, ý chí hằng hái, chẳng phải đây chính là biểu hiện của sự hoạt bát đáng yêu sao? Nghĩ đến đây, ông ta lại phá lên cười lớn. Tuổi trẻ tốt thật. Nào, cạn. Kiều Thiên Trì giơ chén rượu lên, nhưng chỉ có Tang lão cùng với ông ta chạm ly. Ông ta nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên, tên này lại có vẻ mặt đầy âu lo thế nhỉ? Sao ngươi cũng không uống? Tiểu thất tu kiếm đạo không uống rượu có thể hiểu, còn tên ngươi làm ra vẻ cái gì? Diệp Tiểu Thiên liếc ông ta một cái để bất mãn. Là một người kiệm lời, cô không nói gì, vỗ vỗ cánh tay mình. Tang lão cười nói, mới nói lại không thể uống rượu. Kiều Thiên Trì mạnh mẽ bóp bóp cánh tay của ông ta. Người cũng có ngày này. Diệp Tiểu Thiên đau đớn rụt tay lại, nhìn hai người uống rượu, trong đầu lại vang lên 2 tiếng nổ vừa rồi. Thật sự không sao chứ? Tang lão gắp một miếng thịt ngỗng quay bỏ vào bụng, tặc lưỡi nói, vô hại, là tiểu tử từ tiểu thụ kia đang luyện đan đó mà, giờ này chắc đang ở trong giai đoạn nén hỏa chủng. Đừng hoảng, lão phu là người từng trải, quen rồi. Nào, cụm ly. Chỉ có một mình Kiều Thiên Chi là giơ chén rượu lên. Diệp Tiểu Thiên nhìn chén rượu ở trên bàn, uống một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tiểu Thất Tu không hề lay động, nhìn họ uống rượu dường như đang rèn luyện tâm trí của chính mình. Và khoảnh khắc chén rượu va chạm với nhau, ầm một tiếng nổ lớn chấn động cả bầu trời, căn phòng nhỏ đến cả âm thanh cũng không thể lọt vào ngoài này, lại có thể thu được tiếng gầm vang như vậy, có thể thấy tiếng nổ lớn ở bên ngoài lớn tới mức nào. Diệp Tiểu Thiên đờ đẫn quay đầu. Đây cũng là luyện đan à? Trong lòng của Tang lão giật thót, mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, nhưng vừa nghĩ đến Tàng Thư Các có trận pháp bảo vệ, hẳn là không có chuyện gì lớn, lão cứng rắn nói, đừng hoảng, vấn đề không lớn, hẳn là vậy. Tiêu Thất Tu không thể ngồi yên được nữa. Ông ta là trưởng lão của Linh Pháp Các, tiếng nổ lớn như vậy hẳn là người bên ngoài đang tìm ông ta. Đi xem sao. Một chàng tiếng gõ cửa dồn dập, 4 người nhìn nhau đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Căn phòng này trừ khi có chuyện tày trời, bằng không tuyệt đối không có ai dám đến đây quấy rầy. Tiêu Thất Tu vội vã ra mở cửa. Vừa mở cửa, Triệu Tây Đông thở hồng hộc liền ló đầu vào. Gã loáng thoáng thấy 4 người bên trong. May quá, đều ở đây. Hấp tấp. Tiêu Thất Tu nhíu mày, có chuyện gì? Không hấp tấp sao được? Triệu Tây Đông hoảng sợ nói, có địch tập. Cả 3 người bên trong chấn động đứng phắt dậy. Giữa ban ngày ban mặt, địch tập là sao? Diệp Tiểu Thiên và Kiều Thiên Trì bỗng nhiên đồng tử co rút, rút ra một tấm lệnh bài, trên đó không ngừng rung lên, hiển nhiên là có rất nhiều tin tức truyền đến. Hai người quét ninh niệm qua, trong thoáng chốc đã hiểu rõ ngọn ngành. Ngay lúc này Triệu Tây Đông cũng rút lệnh bài, sau khi 3 người nhìn nhau thì đồng thanh kinh hãi nói, Tàng Thư Các bốc cháy rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tàng lão, mặt của Tàng lão đã xanh mét. Mới 1 giây trước lão còn nói đừng hoảng, vấn đề không lớn, bây giờ lẽ nào thực sự là Từ Tiểu Thụ đã gây ra chuyện? Lòng của Tàng lão co giật một cái, nhận ra điều này không phải là không thể. Sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên trở nên tăm tối. Lệnh bài của 2 người đâu? Chuyện lớn như vậy mà không có phản ứng gì. Tàng lão sững sờ. Ta thường để nó ở Tàng Thư Các. Tiêu Thất Tu đờ đẫn. Cái của ta thì bị mượn rồi. Kiều Thiên Chi tức giận dậm chân. Nói cái gì? Mau con mẹ nó đi Tàng Thư Các xem thế nào. Vút một tiếng, 4 người đồng loạt biến mất. Kiều trưởng lão ngồi xổm, mạnh mẽ gắp một miếng thịt ngỗng, cắn một miếng, đột nhiên cảm thấy vô vị, cũng vội vàng chạy ra ngoài. Ông ta lại chạy về đóng cửa lại. Ở tầng 1 Tàng Thư Các, tiểu thụ thi triển phương pháp hô hấp đến cực độ. Mỗi khi đi qua một nơi, liền hút một đám tận chiếu thiên viêm xung quanh trong phạm vi vài trượng trở lại. Nhiệm vụ ở tầng thứ 2 hắn đã sớm hoàn thành, chỉ là cái lượng ở tầng 1 này thực sự khiến người ta đau đầu. Lần này hắn đã không còn quan tâm tới cơn đau. Nơi này không bốc cháy đã là may mắn lắm rồi, còn hơi đâu mà để ý nhiều như vậy. Vừa hút, hắn vừa thành kính cầu nguyện cho tội lỗi của mình đã gây ra. Thực sự không phải là cố ý mà. Mà xui quỷ khiến thế nào, ra tay trong ảo cảnh lại có thể làm nổ tung cả hiện thực một lần. Điều này hơi không đúng lắm, lẽ ra tất cả đều phải là hư vô chứ. Cũng may công pháp trong tàng thư các đều có kết giới bảo vệ, đạo hạnh nhỏ nhoi của hắn hiển nhiên không đủ sức để phá vỡ chúng. Nhưng mà những giá sách kia, ừ thì cũng thảm không đỡ nhìn. Bị bao vây, điểm bị động cộng 1. Chết tiệt, nhanh như vậy đã tập hợp lại rồi sao? Lòng của Từ Tiểu Thụ hoảng hốt, khối lượng công việc ở tầng 1 mới hoàn thành chưa được một nửa. Hắn lại co giật khuôn mặt hơi một chút, sau đó đột nhiên truyền ra vài tiếng động. Quay đầu lại, bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tàng Lão, Diệp Tiểu Thiên, Tiêu Thất Tu, đại nhân trọng tài của vòng đấu tổ. Từ Tiểu Thụ chân mềm nhũn ra, lại một móng người hạ xuống. Kiều Thiên Chi xuất hiện ở trước mặt, im lặng không nói. Một tiếng ực vang lên, Tiểu Thụ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Nói gì đi chứ, sao các người đều không nói gì vậy? Các người không nói, ta đầy hoảng lắm. Hắn cười gượng gạo nặn ra một nụ cười, thành khẩn nói. Mọi chuyện tuyệt đối không như các vị tưởng tượng đâu, cứ yên tâm, vấn đề không lớn. Chương 99, kẻ thù vô hình là nguy hiểm nhất. Tàng Lão giấu tay ở trong tay áo, im lặng thu tất cả đám lửa vô hình khắp nơi. Từ Tiểu Thụ, kẻ thù đâu? Kiều Trường Lão là người đầu tiên mở miệng. Kẻ thù nào? Một câu hỏi lóe lên trong đầu của Từ Tiểu Thụ. Sao lại có kẻ thù xuất hiện nữa rồi? Chuyện gì thế này? Diệp Tiểu Thiên lơ lửng trên không, ngang vai với mọi người. Ông ta liếc Kiều Trường Lão một cái, lúc này hiển nhiên nên để Từ Tiểu Thụ nói trước mới phải. Nếu thông tin của ông ta khớp với thông tin mà bọn họ đã nhận được thì không có vấn đề gì, nếu không khớp thì lại là chuyện khác. Chủ động mở lời chẳng phải là đang giúp hắn giải vây sao? Kiều Trường Lão không chịu thua kém trừng mắt. Ý của ông ta rất rõ ràng, nhiều vị đại lão nhìn chằm chằm như vậy, ai mà chịu nổi? Tiểu Thụ vẫn chỉ là một hài tử mà thôi. Triệu Tây Đồng thấy Kiều Trường Lão đã mở lời, tự nhiên cũng không thể kìm nén được nữa. Vừa nãy người đã đối ám hiệu với ta, không phải có một tên bắt cóc sao? Ám hiệu? Tiểu Thụ chóng mặt một chút. Người đang nói cái gì? Ta đối ám hiệu với người lúc nào? Tiểu Thụ không ngốc, hắn có thể thông qua hai câu nói này mà nhận được rất nhiều thông tin hữu ích. Trong lòng cũng muốn nhận theo manh mối mà hai người đưa ra để trả lời, như vậy nhất định có thể chối bỏ trách nhiệm. Nhưng thực sự có ổn không? Ánh mắt của hắn chỉ lướt qua ở trên người Kiều Trường Lão và Triệu Tây Đông, nhưng cảm chi lại nhìn thấy rõ ràng phản ứng của cả năm người. Tiêu Thất Tu tuy bề ngoài nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng coi như quen biết. Có Kiều Trường Lão ở đây thì dễ nói chuyện. Tàng Lão là sư phụ hắn, tuy im lặng không nói nhưng cũng là người của mình. Chỉ riêng cái tên đạo đồng tóc bạc Diệp Tiểu Thiên kia, hắn mới chỉ gặp một lần, ấn tượng duy nhất là ít nói. Nhưng Từ Tiểu Thụ vẫn có thể nhìn ra sự tinh danh của tên này, hơn nữa còn có thể làm viện trưởng nội viện, chắc chắn cũng không phải là hạng tầm thường. Thêm vào việc hắn không thân với ông ta, không thể làm bừa được. Tiểu Thụ là một người lý trí, hắn rất giỏi quan sát sát mặt, thông thường sẽ không làm bừa. Tuy rằng hắn đã làm nổ tàng thư các một chút, nhưng thực ra không có nhiều tổn thất, chỉ phá hủy hơn 100 giá sách và rất nhiều bàn ghế mà thôi. Ừ, mặc dù chúng trông có vẻ giá trị không nhỏ, nhận lỗi cùng lắm là làm tổn thất về tiền bạc, còn nếu thực sự chối bỏ trách nhiệm có thể sẽ là vấn đề về nhân cách. Không có kẻ thù, cũng không có kẻ bắt cóc, Tiểu Thụ bình tĩnh nói. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 5. Tiểu Thụ sững sờ một chút. Chuyện gì thế này? Ta đang rất nghiêm túc mà, ta không nói dối. Người đang đùa ta đấy à? Triệu Tây Đồng không nhịn được nữa, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không có người khác, chẳng lẽ tiếng nổ vừa rồi là do ngươi gây ra? Ừ, Tiểu Thụ gật đầu. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 4. À, 4 sao? Tiểu Thụ nhạy bén nhận ra khóe miệng của Tàng Lão cong lên, dường như đã biết điều gì đó. Nhưng lão vẫn kéo thấp non lá xuống, tiếp tục giữ im lặng. Phải rồi, phương pháp nén hòa trùng là do lão đưa ra, e rằng chỉ có lão mới tin lời nói của mình. Nói vậy, Tiểu Trường Lão vỗ mạnh vào vai của Từ Tiểu Thụ. Tiểu Thụ này, ngươi đừng sợ, chiến lược đỉnh cao của Thiên Tăng Linh Cung đang đứng ở trước mặt ngươi. Có ai uy hiếp ngươi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải lo lắng hay bận tâm nhiều. Điều này, Tiểu Thụ lơ mơ cảm thấy cảnh này có vẻ hơi quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Hắn vẫn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Thất Tu. Tiêu Thất Tu lộ ra vẻ mặt khích lệ. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, nói đi. bị khích lệ, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ ngây ra. Lưới trời lồng lộng à? Bà mẹ, nhớ ra tại sao cảnh này lại có chút quen thuộc rồi. Lần trước khi rút ra kiếm thuật tinh thông, hai tên này cũng liên tục ép hắn nói ra một người không tồn tại ở đâu. Hắn sắp khóc rồi. Nếu là lúc khác, có thể hắn sẽ tùy tiện chỉ một hướng nào đó để lấp liếm. Nhưng Diệp Tiểu Thiên lại đang ở đây, hắn không dám làm bừa, thật sự là không có mà. Lời còn chưa nói xong, Tàng lão đã ngắt lời. Xem uy thế của vụ nổ này, tầng 3 của Tàng Thư Các cũng đã bị ảnh hưởng, nhưng tổn thất không lớn. Lão phu đã kiểm kê linh kỹ, không bị thất lạc hay hư hỏng, chỉ có một số vật linh tinh bị mất. Ước tính ban đầu kẻ xâm nhập có thể là cấp tông sư, thuộc tính hỏa, cũng không loại trừ khả năng để đánh lạc hướng, đã hạ thấp tu vi, coi như là cấp vương tỏa đi. Diệp Tiểu Thiên nhíu mày. Sự việc còn chưa được xác định, Tàng lão đã đưa ra quyết luận như vậy có chút bất thường. Nhưng ông ta không phản bác, dù sao người ta cũng vừa mới nối lại một cánh tay cho ông ta. Tiểu thụ nghe có chút sững sờ. Kẻ xâm phạm, vương tọa. Hắn chợt hiểu ra Tàng lão đang tạo cơ hội cho hắn. Quả nhiên là lão già non lá nghiêm nghị nói. Người đâu rồi? Tiểu thụ run rẩy giơ một ngón tay lên, tùy tiện chỉ một hướng. Tại sao? Tại sao luôn có người muốn ép ta nói dối? Tàng lão dứt khoát ra lệnh. Triệu Tây Đồng, điều động nhân lực, giả soát khắp nơi. Kiều Thiên Chi, Tiêu Thất Tù, lập tức truy đuổi, lần theo dấu vết. Diệp Tiểu Thiên... Ông ta nhìn đạo đồng tóc bạc Diệp Tiểu Thiên cũng đầy nghi hoặc nhìn ông ta. Người cũng đi theo đi, cùng đội với Tiêu Thất Tù. Tàng lão quyết đoán nói, trên mặt không hiện lên bất kỳ dấu vết nào. Có thể là hậu chiêu của Thánh Nô, đừng lơ là chủ quan. Nghe thấy Thánh Nô, Diệp Tiểu Thiên mới xua tan lo lắng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không loại trừ khả năng đối phương điệu hổ ly sơn, lão phù chấn giữ linh cung, các người giả soát ra ngoài, hành động ngay lập tức. Tàng lão ra lệnh đầy dứt khoát, không cho phép nghi ngờ. Vâng, mấy người đáp một tiếng, lần lượt rời đi. Tiểu thụ cái người nhìn lão già non lá trước mặt, trong lòng một trận thán phục, quá lợi hại. Chỉ vài câu đã xác định được tính chất của sự việc, không một kẽ hở, ai cũng không thể phản bác. Mạnh mẽ. Hắn đưa một ánh mắt xu lịnh xen lẫn sùng bái. Tàng lão hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào hắn. Lão phù mới rời đi một lát, bảo ngươi luyện đan cho tốt, ngươi xem ngươi đã làm gì. Quả nhiên lão già này đã nhìn thấu tất cả. Tiểu thụ lúng túng gãi đầu, không nói lên lời. Ta cũng bất đắc dĩ mà, ta cũng muốn luyện đan cho tốt, tại sao lại nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vậy? Tàng lão liếc nhìn hắn một cái đầy gay gắt. Cũng may là không có chuyện gì lớn, linh kỹ không bị tổn thất gì, nếu không thì tội lỗi hôm nay đã lớn lắm rồi. Người lão phù đã giúp ngươi đuổi đi rồi, nhưng chuyện hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích. Lông tơ trên người của tiểu thụ dựng đứng, như thể bị gia thú nhìn chằm chằm mà rợn người. Hắn gượng cười, biết lúc này dù có định bợ cũng chẳng có tác dụng gì. Ta có một lời giải thích, không biết có nên nói hay không. Tàng lão túm lấy hắn một cái, hai người cùng đến tầng 3. Trận pháp vừa mở, ngay lập tức đã che chắn mọi thứ bên ngoài. Lúc này lão già mới nhấc nón lá lên, nhớ khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, chút nữa thì phun ra một búng máu. Cái bồn tắm lớn bị lật nghiêng sang một bên, như thể bị đánh mạnh, ngay cả bức tường cũng bị lõm vào một lỗ. Xung quanh, những bình lọ vốn được sắp xếp rất gọn gàng, giờ đây cũng như bị máy bay ném bom, nằm ngổn ngang khắp nơi. Một vài bình đan còn bị vỡ, đan dược cô đơn, trơ trụi, co quắp ở trên đất như một thiếu nữ vô vọng. Hai bên cửa sổ không cánh mà bay, gió mát thổi vào thật là sảng khoái. Đây là ta thu một đồ đệ ư? Đây con mẹ đó là mang về một con mãnh thú phá nhà thì đúng hơn. Tàng lão tức tới mức thất khiếu phun khói, cặp mắt thừa thớt liếc ngang từ tiểu thụ. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm trở thành một cái xác rồi. Thân hình của từ tiểu thụ run lên, giọng nói như tiếng mũi kêu. Vừa nãy đang dập lửa, nơi này còn chưa kịp dọn dẹp. Dọn dẹp cái quỷ, lời giải thích của ngươi đâu? Tàng lão gầm lên, nói ra cho lão phu nghe. Chương 100, ngũ chỉ văn trùng chi thuật. Giải thích à? Tiểu thụ nghĩ ngợi trong lòng, có gì mà giải thích, chẳng phải là luyện đan sao? Nhưng lời này hiển nhiên tuyệt đối không thể nói ra. Tàng lão đang trong cơn thịnh nộ, không biết còn giữ lại bao nhiêu lý trí. Việc cấp bách là phải làm cho lão bình tĩnh lại. Khoan đã. Tiểu thụ nhẹ nhàng đẩy tay về trước. Kết quả khóe mắt của Tàng lão co giật, khiến tim của hắn suýt nữa thì ngừng đập. Vội vàng bổ sung thêm một câu, ta thành công rồi. Tàng lão quả nhiên sững sờ. thành công cái gì? Thành công lừa được rồi. Tiểu thụ nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa nãy rút ra được hỏa diễm tinh thông thì hắn có thể tự tin nói ta đã nén hỏa trùng thành công. Nhưng cái tên khốn chủ nghệ tinh thông kia, ôi dạo đừng nhắc tới, nói nhiều chỉ thêm đau lòng. Nhìn xem. Trong lòng tiểu thụ cũng chẳng chắc chắn, hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện tận chiếu thiên viêm. Một cảm giác vi diệu xuất hiện, dường như có thể cảm nhận được ngọn lửa trong lòng bàn tay đang gieo vui. À, hơi khác một chút. Trong lòng của Từ tiểu thụ có động đậy, lại nghĩ tới cái nóng rực lúc ban đầu trong thế giới ảo cảnh. Chủ nghệ tinh thông, đốt lửa nấu ăn sao? Lửa. Nghĩ như vậy, hình như cũng thực sự có liên quan tới ngọn lửa. Khóe miệng của tiểu thụ co giật, tuy nói là vậy, nhưng sao lại có cảm giác không đâu vào đâu thế này? Chỉ có thế thôi à? Thằng lão nhìn lòng bàn tay hắn nhíu mày. Tiểu thụ đưa ra một ánh mắt đừng có vội. Dưới sự tập trung cao độ, ngọn lửa trong lòng bàn tay co lại. Một quả cầu lửa hình tròn quay với tốc độ cao, không gian phía trên hơi cong lại, sóng nhiệt ập tới. Thằng lão im lặng. Mới rồi đi một lát, tiểu thụ có thể nén được tới mức này đã là rất tốt rồi. Nếu chỉ có vậy, vụ nổ vừa rồi vẫn không thể giải thích được. Lão nhìn về phía tiểu thụ, ra hiệu tiếp tục. Trán của tiểu thụ rịn ra mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận được giữa mình và quả cầu lửa có thêm một chút liên kết kỳ lạ, nhưng chỉ ở mức độ này, chưa đủ. Trong đầu, điểm bị động vẫn còn hơn 5.000, có dùng hết không? Tiểu thụ có chút do dự, nếu chủ nghệ tinh thông là một kỹ năng bị động chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không dùng hết, mà sẽ giống như kiếm thuật tinh thông, khống chế cấp độ một cách chặt chẽ. Trời mới biết tư chất của hắn tệ tới mức nào, nếu dựa vào việc học linh kỹ khác, cả đời này e rằng cũng chỉ có một thức bạch vân kiếm pháp là đủ chết rồi. Nhưng nếu nâng cấp kỹ năng trong lúc chiến đấu thì rất nhiều kiến thức đột nhiên xuất hiện, có thể được đúc kết thành một chiêu kiếm giữa áp lực, giống như bạt kiếm thức đều từ đó mà ra. Đây là một con đường tự sáng tạo linh kỹ mà hắn đã tìm tòi ra từ kỹ năng bị động tinh thông, rất tinh quái, thế nhưng không thể phủ nhận rất hiệu quả. Thiên phú quá kém cũng chỉ có thể tự sáng tạo ra một vài kỹ năng để dùng. Tuy nhiên chủ nghệ tinh thông, nghe cái tên này không giống như một kỹ năng để chiến đấu nhỉ. Cũng không biết cái phương pháp ăn may kia của mình có thành công hay không. Lại nhìn khuôn mặt trầm ngâm của tăng lão, tiểu thụ nghi ngờ, nếu mình không vượt qua cửa ải này có thể tương lai sẽ đáng lo đấy. Thôi vậy. Hắn nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định đổi toàn bộ điểm bị động thành điểm kỹ năng, dồn vào chủ nghệ tinh thông. Chủ nghệ tinh thông hậu thiên cấp 6. Trong thoáng chốc, có rất nhiều kiến thức tràn vào trong đầu. Kỹ năng bị động tinh thông một lần lên 5 cấp, tiểu thụ là lần đầu tiên thử, cảm giác rõ rệt là không chịu nổi. Đầu đau như muốn nứt ra, ngay cả quả cầu lửa trong tay cũng chao đảo, khiến tăng lão khóe miệng co giật. Ngay cả mức độ này cũng không khống chế được. Tiểu thụ không trả lời, trong đầu hắn khoảnh khắc này có thêm rất nhiều thông tin về nguyên liệu, công thức nấu ăn và bí quyết khống chế lửa. Chính là cái này. Hắn mắt sáng lên, lửa nhỏ để ninh, lửa nhỏ nướng, lửa lớn nấu ăn. Những kiến thức kỳ quái xuất hiện, nhưng tất cả đều không quan trọng. Chủ yếu là hắn cảm nhận được sự rõ ràng liên kết giữa mình và ngọn lửa trên tay lúc này trở nên chặt chẽ hơn, không giống như chiêu thức vừa mới lĩnh ngộ, mà giống như đã rèn luyện nhiều năm, lò lửa thuần thục. Tiểu thụ cười hì hì, đưa tay ra trước mặt tăng lão. Lão già còn chưa kịp nghi hoặc, chỉ thấy quả cầu lửa trong lòng bàn tay hắn xoẹt một tiếng trở nên lớn bằng vòng tay. Lửa bập bùng, sóng nhiệt cuồn cuộn trực tiếp thổi bay non lá của lão già. Áo quần của Từ tiểu thụ rung phần phật. Tăng lão chấn động, mới có một lát mà tiểu thụ lại có thể khống chế tận chiếu thiên viêm thuần thục tới mức này. Thế nhưng mà lão phu bảo người nén lại, người làm cho nó lớn hơn thì có tác dụng gì? Cái thứ quỷ quái này, lão bực mình nói, thứ này có thể luyện đan sao? Ê rằng cái đỉnh kiên cố hơn nữa cũng bị nó nung chảy. Tiểu thụ lắc đầu, vậy thì người không hiểu rồi, đây là đại ngọc, à, đại hỏa bành điều chi thuật. Hắn cười, bóp một cái, quả cầu lửa khổng lồ bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại một viên hỏa trùng nằm yên lặng ở trong lòng bàn tay. Không thấy hung bạo, không thấy chao đảo, năng lượng của nó cực kỳ ổn định, giống như một con mãnh thú đã được thuần hóa, nằm phục ở trong lòng bàn tay không nhúc nhích. Tiểu thụ lần này thậm chí còn không cần phối hợp với phương pháp hô hấp, trực tiếp dựa vào bí quyết khống chế lửa đã hoàn thành thao tác khó khăn mà trước đó đã thử đi thử lại nhiều lần đều thất bại. À, văn hỏa ngao trừ chi thuật. Nghĩ tới đây, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Cứ tưởng chủ nghệ tinh thông sẽ là một kỹ năng vô dụng. Không ngờ sau khi bỏ đi những kiến thức linh tinh kia, chỉ riêng bí quyết khống chế lửa đã gần như có thể hoàn thành tất cả các thao tác trong hỏa diễm tinh thông mà hắn hằng háo ước. Nghĩ như vậy, dường như chủ nghệ tinh thông còn bá đạo hơn cả hỏa diễm tinh thông một chút. Ít nhất lúc rảnh rỗi mình có thể xuống bếp. Tiểu thụ cảm thấy đau răng. Bà mẹ, sao lại có chút kỳ quái thế này? Tằng lão nhìn tới đơ người. Mình vừa mới rời đi một lát, tiểu thụ thực sự nén hỏa trùng thành công rồi. Nghe tiếng nổ cũng mới có 3 lần. Phải biết rằng ngay khi lão tự mình ngưng luyện thứ này cũng phải mất cả ngày cả đêm. Trong quá trình đó còn tự mình làm nổ tới cháy xém. Nhìn lại từ tiểu thụ, người thì không sao, ngược lại xui xẻo là tàng thư cáp. Cái này... Tàng lão giữ bình tĩnh, chậm rãi nói. Vậy tiếng nổ cuối cùng vừa rồi có thực sự là do ngươi làm ra? Ngay cả khi tên tiểu tử này đã nắm vững việc nén hòa trùng ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lão vẫn không tin một kẻ luyện linh cấp 9 lại có thể tạo ra uy lực khủng khiếp tới vậy. Đến cả tàng thư cáp cũng không thể giữ nổi. Tiểu thụ có chút nôn nóng. Tàng thư viện tự nhiên không phải do hắn làm nổ, nhưng nếu nói ra tất cả mọi chuyện trong ảo cảnh thì hiển nhiên là không thể. Hắn khẽ buông lỏng sự khống chế trên tay, hòa trùng nén liền chấn động không ổn định. Vừa rồi đang thử nghiệm chiêu thức mới sáng tạo tiểu hỏa câu thuật. Tiểu hỏa câu thuật? Ánh mắt của tàng lão lóe lên vẻ nghi hoặc. Uy lực của hòa trùng trước mắt có thể nhìn thấy rõ ràng, có thể làm cho kết giới bảo vệ nổi lên là tốt lắm rồi, làm sao có thể thổi bay cả cửa sổ? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Quả nhiên. Tiểu thụ chẳng thèm nhìn lão già, tự mình nói. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu thôi. Ố, tàng lão nhặt nón lá ở dưới đất lên. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như vậy ngươi còn nghiên cứu ra chiêu thức mạnh hơn? Đúng vậy. Tiểu thụ cười tự phụ, trầm giọng nói. Ngũ chỉ vân trùng thuật. Chương 101, sát sư. Lời nói của tiểu thụ vừa dứt, hoa trùng nén trong lòng bàn tay biến mất. Ngay khoảnh khắc sau đó, phía trên ngón cái bốc lên một viên khác cuồng bạo hơn. Độc tử của tàng lão lóe lên về nghi hoặc. Năng lượng của viên này như ngựa hoàng mất cương, cực kỳ cuồng bạo, ở trạng thái có thể nổ tung bất cứ lúc nào, khủng khiếp hơn viên trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng tiểu thụ lại khống chế nó một cách thần kỳ, giữ cho nó không bùng nổ. Tàng lão biết tiểu thụ là một thiên tài, nhưng không ngờ hắn lại có thể thiên tài tới mức này. Nén hỏa trùng thành công đã đành, người lại còn khống chế nó một cách tự do, điều này hơi quá đáng rồi. Ngũ chỉ vân trùng thuật. Nghe cái tên này dường như không chỉ có vậy. Vút một tiếng, trong lúc suy nghĩ, trên ngón trỏ của tiểu thụ lại có thêm một viên hỏa trùng bốc lên. Hai viên hỏa trùng chia cách nhau một kẽ ngón tay, dưới sự tương tác lẫn nhau suýt nữa thì mất kiểm soát một nổ tung. Hắn lập tức chuyển sang trạng thái văn hỏa ngao trừ. Hai viên hỏa trùng ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Tàng lão tặc lưỡi khen ngợi. Được đấy, tiếp tục đi. Tiểu thụ lau mồ hôi, ngón giữa thẳng lên, trên đó lại nhảy ra một viên nữa. Sự hấp dẫn từ tính của 3 viên hỏa trùng đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngay cả khi tiểu thụ lúc này đang ở trạng thái văn hỏa ngao trừ, cũng có chút không khống chế được. Hỏa trùng chấn động dữ dội, tạo ra từng đường đen ở trên móng tay. Tàng lão tấm tắc kỳ lạ. Lão đã tin rằng ngũ chỉ vân trùng thuật của từ tiểu thụ thực sự có thể làm vỡ cửa sổ của tàng thư các. Thứ này mới có 3 viên, năng lượng dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau đã vượt qua phần lớn linh kỹ tiên thiên rồi. Nếu ném vào miệng người thì kết quả thật sự không thể tưởng tượng được. Ông ta có ý định bảo từ tiểu thụ dừng lại, nhưng thấy vẻ mặt chuyên tâm của hắn, đành kịp thời dừng lại. Tiểu thụ ban đầu chỉ muốn lừa gạt cho qua, nhưng không ngờ ý tưởng chợt nảy ra trong đầu hắn lại thực sự lợi hại. Linh cảm của thứ này đến từ vụ nổ, từ sự kết hợp của 2 viên hỏa trùng vừa rồi. Nhưng không ngờ dưới sự ảnh hưởng cự ly gần như vậy, sự phá hoại của nó dường như tăng lên theo cấp số nhân. Làm một chút, dù sao có lão già ở đây chắc không có chuyện gì lớn đâu. Hắn dùng cảm chi liếc nhìn tàng lão, phát hiện ra lão cũng đang rất hứng thú, trong lòng hắn liền yên tâm. Nếu linh kỹ này có thể nghiên cứu thành công thì còn mạnh hơn cả tiểu hỏa cầu thuật nhiều, biết đâu có thể trở thành sát chiêu mạnh nhất của bản thân hiện tại. Viên thứ 4, tiểu thụ tập trung cao độ, trên ngón tay áp út run rẩy, lại ngưng tụ ra một viên hỏa trùng nữa. Đúng rồi, nhìn kỹ lại, hắn phát hiện hỏa trùng này nén lại nhỏ hơn hẳn so với một cỡ, ngay cả năng lượng cũng yếu hơn nhiều so với những viên khác. Chuyện gì thế này? Tiểu thụ không hiểu, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, lúc này mới phát hiện linh nguyên đã cạn kiệt. Khốn kiếp, lại quên mất chuyện này. Ngay khoảnh khắc sau, hắn kinh hoàng phát hiện Sự xuất hiện của nhân tố không ổn định này đã phá hoại nghiêm trọng sự cân bằng giữa ba viên hoa trùng. Bốn điểm lửa ở đầu ngón tay đồng loạt mất kiểm soát, chấn động dữ dội, phát ra một luồng khí hủy diệt đáng sợ. Bỏ mẹ rồi. Cả người tiểu thụ run lên, theo bản năng ném thứ này ra ngoài cửa sổ. Kết quả phát hiện tàng lão đứng chặn ở trước đấy, đầy hứng thú nhìn. Bốn điểm lửa tiến gần, trong khoảnh khắc dán vào mặt. Tàng lão không hiểu, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng một. Vốn dĩ lão đang xem rất say sưa, cảm thán rằng đầu óc của tên tiểu tử này thật kỳ lạ. Chiêu thức được nghiên cứu từ việc luyện đan này thực sự mới mẻ, hoàn toàn thu hút sự chú ý của lão, khiến lão có chút mong đợi viên hòa trùng thứ năm của tên tiểu tử kia. Không ngờ tên này lại ném thẳng nó vào đầu lão. Lão không sợ thứ này, nhưng ít nhất cũng phải báo trước một tiếng cho lão chuẩn bị chứ. Giờ tính làm sao? Đánh lén sát sư à? Thằng lão lùi người về phía sau một cách chiến thuật, nó lá trong khoảnh khắc bay lên. Ba viên hòa trùng nén lại, ba viên hòa trùng nén bay cao hơn một chút xuyên thủng nó, bắn ra ngoài cửa sổ. Cái nón lá trong thoáng chốc bị đốt thành tro, không còn sót lại chút gì. Viên còn lại có năng lượng thấp hơn, bay thấp hơn, lại trùng hợp bay thẳng vào lỗ mũi của tàng lão. Tàng lão ngây ra, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Khoảnh khắc này mặt của lão xanh mét, nhưng lão lại không bùng nổ ngay lập tức. Nói thừa, mạng già quan trọng, tình hình nguy cấp nhưng vẫn còn cứu được. Tận chấu thiên viêm cùng nguồn gốc, chỉ cần mình lập tức luyện hóa nó, nhất định sẽ bình an vô sự. Ở bên kia, tiểu thụ chưa mất nhìn hòa trùng bay vào mũi, cả người cũng không ổn. Tàng lão lại không tránh được. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lão già này đang làm cái gì vậy? Ngẩn ngơ à? Lúc ta thử nghiệm chiêu thức, ban đầu còn không dám ngẩn ngơ, lão lại đang ngẩn ngơ. Nhưng lúc này không phải là lúc để nghĩ tới những điều này. Lợi dụng lúc hòa trùng có thể chưa vào sâu, hắn đột nhiên cúi xuống hút một hơi thật mạnh. Chỉ cần tốc độ của ta đủ nhanh, hòa trùng sẽ không thể chạy. Chết tiệt, cái mùi gì thế này? Thối thật sự. Hắn nôn khàn một tiếng, lại phát hiện thân thể của tàng lão khoảnh khắc này đột nhiên chấn động mạnh. Một tiếng gầm trầm đục truyền ra từ trong bụng của ông ta. Nổ rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như im lặng trong một giây. Tiểu thụ nhìn thấy má của tàng lão này hơi phồng lên, nhưng lại thu lại. Tuy nhiên tiếng nuốt nước bọt lúc này lại rõ ràng tới mức không thể tin được. Khốn kiếp, sẽ không chảy máu chứ? Động từ của tiểu thụ đầy vẻ khó tin, mình lại làm bị thương tàng lão, điều này sao có thể? Toàn thân của tàng lão run rẩy, không phải vì đau mà là vì tức. Vốn dĩ với tu vi của lão, cho dù viên hòa trùng này có bay vào bụng, lão cũng có thể luyện hóa nó trong nháy mắt. Nhưng cú hút như quỷ của tư tiểu thụ kia lại hút cả linh nguyên trong cơ thể của ông ta đến mất kiểm soát. Duy chỉ có một khoảnh khắc nhưng đã bỏ lỡ cơ hội luyện hóa. Nếu không phải lão cũng tu luyện nhục thể, e rằng thiên tăng linh cung từ nay sẽ không còn phó viện trưởng nữa rồi. Người bị thương rồi, tiểu thụ đầy nghi hoặc. Thằng lão hít một hơi thật sâu, ngừng run rẩy, cố gắng nhịn xuống. Lão có thể làm gì được chứ? Không nhịn không được chứ? Có sư phụ nào ngày đầu tiên gặp đồ đệ lại suýt nữa bị đồ đệ làm cho chết đâu? Chẳng phải điều này chứng tỏ thực lực của mình không ra gì? Lão im lặng quay người, từ trong nhận lấy ra một cái nón lá mới, từ từ đội lên. Không có chuyện gì, đừng có nói vậy. Vừa mở miệng, một cơn gió mát thổi từ ngoài cửa sổ vào. Tiểu thụ rõ ràng ngửi thấy mùi máu, không khí đầy sự gượng gạo. Tiểu thụ cuối cùng cũng không dám vạch trần lão, vết sẹo này cứ để nó tự lành đi. Đau vẫn là nên để một mình chịu đau thì hơn, cố tình xé toạc e rằng bản thân cũng sẽ chịu vạ lây. Tiểu thụ cố gắng cười khóe miệng, làm dịu không khí gượng gạo. Thằng lão dường như cũng đang lấy lại thể diện, cười phụ họa. Không khí tĩnh lặng, bầu không khí càng gượng gạo hơn. Khóe mắt của tư tiểu thụ co giật, cuối cùng vẫn không thể nói được lời nào. Ngày thường bảo hắn châm chọc người khác thì rất thuận miệng, nhưng đối mặt với tàng lão, lá gan của hắn không thể nào phình to ra được. À, có đôi khi không cẩn thận phình to quá sẽ xuất hiện tình huống tương tự thế này. Vừa nãy là cái gì? Tàng lão không quay đầu lại. Trong lòng của tiểu thụ thấp thỏm, lão già để ý tới phương pháp hô hấp. À, là một công pháp. Hắn nói nước đôi. Sao, công pháp à? Tàng lão lại im lặng. Tiểu thụ suýt nữa thì bật cười. Hoa già lão già này cũng đang cố gắng làm dịu sự gượng gạo, căn bản không để tâm tới phương pháp hô hấp của hắn. Hắn thăm dò. Vậy ta bắt đầu tinh luyện nguyên dịch. Ồ, tinh luyện. Tiểu thụ nhất thời không biết nói gì. Tàng lão cuối cùng cũng tỉnh lại, không còn quay lưng với hắn nữa mà quay người. Đừng tinh luyện vội, có một chuyện rất quan trọng cần phải nói với người trước. Chương 102. Chí ta không ở thiên tàng mà ở ngũ vực. Tiểu thụ có chút hoảng hốt, vẫn chưa tới lúc tính sổ sao? Tàng lão liếc hắn một cái để bực bội. Linh kỹ vừa rồi không tồi, có thể nghiên cứu tiếp, nhưng muốn khống chế được e rằng phải đợi tới khi ngươi đột phá tiên thiên. Lão đánh giá tiểu thụ từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên vẻ ghét bỏ. Tù vị quá thấp. Tiểu thụ thở phào nhẹ nhõm, mắng ta không sao, đừng đánh giết ta là được. Thực ra ta đột phá cũng khá nhanh rồi. Trong lòng hắn vẫn có chút không phục, tuy rằng cảnh giới thấp nhưng mà nâng cấp nhanh mà. Từ lúc bế quan đi ra đến giờ, tổng cộng có lẽ chỉ mới qua nửa tháng, hắn đã từ cấp 3 đột phá lên cấp 9. Hơn nữa tốc độ này còn là dưới sự kiềm hãm hết sức. Nếu không phải sợ cảnh giới không vững, giờ này hắn đã có thể vọt lên trời. Tất nhiên ngày tháng còn dài, không cần vội. Hắn tin rằng vạn trượng cao lầu khởi nên từ đất, nên móng luyện linh cấp 10 nhất định phải xây cho vững chắc. Mạnh bên ngoài, rỗng bên trong không phải là điều hắn muốn. Tàng lão lại không biết tiểu thụ đang nghĩ gì. Trong mắt lão, tu vi luyện linh cấp 9 của tiểu tử này quả thật là quá thấp. Nếu sau này muốn tranh giành tài nguyên với nội viện, ít nhất cũng phải vào tiên thiên chứ, bằng không thì định sẵn sẽ va chạm khắp nơi. Lão phù vừa ra ngoài đã kiếm cho ngươi một suất vào tiên huyền môn. 3 ngày nữa ngươi đi một chuyến đi. Mức độ linh khí bên trong đủ để ngươi đột phá tiên thiên. Thiên huyền môn? Tiểu thụ nghi hoặc. Tăng lão gật đầu. Đây là một tiểu bí cảnh, chỉ thuộc về thiên tàng linh cung. Mỗi năm mở một lần, mỗi lần 10 suất, đều sẽ được phân phối cho những đệ tử mới vào nội viện và những đệ tử mới thăng cấp của 33 người trong nội viện. Đây là một phần tài nguyên đầu tiên của đệ tử ngoại viện sau khi vào nội viện, cực kỳ quan trọng. Vốn dĩ người đã giành được ngôi vô địch tranh bá phong vân, chỉ cần vào nội viện, suất này tự nhiên sẽ có một phần của ngươi. Lão bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, lắc đầu nói. Nhưng người đã bị thao túng ngầm. Thao túng ngầm? Từ tiểu thụ kinh ngạc. Điều này có chút không khớp với thông tin mà kiểu trưởng lão đã đưa cho hắn. Chẳng phải là vì tu vi của mình chưa đạt tới tiên thiên không thể vào nội viện sao? Đúng vậy. Tàng lão vỗ đầu hắn tiếp tục nói. Bề ngoài thì tuyên bố tu vi không đạt chuẩn, điều này thực ra cũng là sự thật. Nếu thực sự nói ra, nhục thân tiên thiên của ngươi cũng có thể bù đắp được. Tuy nhiên năm nay có quá nhiều tiểu tử mới vào nội viện, tổng cộng có 4 người, nếu thêm cả ngươi thì sẽ lấy đi 5 suất của thiên huyền môn. Số lượng đệ tử mới thăng cấp của 33 người trong nội viện là không ít hơn 10. Sự cạnh tranh khốc liệt này có thể thấy được. Nguyên lão đoàn chỉ có thể gán cho ngươi cái danh tu vi không đạt chuẩn, tước đoạt cơ hội vào nội viện của ngươi, đồng thời nhường ra một suất thiên huyền môn. Tiểu thụ siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy bất mãn. Việc tước đoạt này tuyệt đối không chỉ là một suất, một cơ hội. Nếu đổi lại là người khác, có thể cả đời sẽ bị hủy hoại. Trong một thế giới luyện linh, không tranh tương lai, chỉ tranh hiện tại. Năm nay bị người khác loại bỏ, ngày sau phải dùng bao nhiêu thời gian để đuổi kịp đây? Tàng lão cười, không để tâm nói. Không cần tức giận, cũng không cần bất mãn. Chuyện như vậy ít xuất hiện trong linh cung, người có thể gặp phải, đó là may mắn của người. May mắn à? Vậy mình chẳng phải là cảm ơn sao? Tàng lão đột nhiên trầm giọng. Nhưng chỉ cần người bước ra khỏi linh cung, người sẽ phát hiện thế giới này cơ bản đều như vậy. Khi người chưa có thực lực, chưa được công nhận, tất cả nỗ lực của người trong mắt kẻ trên đều là rác rưởi. Thiên địa không có lòng nhân từ, coi vạn vật như sâu kiến. Thánh nhân không có lòng nhân từ, coi trăm họ cũng như là sâu kiến. Không có ai sẽ vì nỗ lực của ngươi mà thương xót thêm. Quân cờ chính là quân cờ, sống chết có số, thành bại tại thiên. Khi ngươi còn chỉ là một quân cờ, có thể được sử dụng, đó là may mắn của ngươi. Còn không được coi trọng, điều đó là rất bình thường. Tàng lão nắm lấy đấm đấm đang siết chặt của tiểu thụ, dùng lực một cái, nắm đấm của thiếu niên liền nới lỏng. Trong dòng chảy của thời đại có rất nhiều thiên tài tự phụ tự cao, tự cho rằng đã phá vỡ được cái gọi là xiềng xích, cuối cùng giành được tự do, hô lớn, mạng ta do ta không do trời. Vài năm sau, hơn 10 năm sau, thế giới vẫn vận hành như vậy. Cái gọi là thiên tài năm xưa đã sớm biến mất, bánh xe lịch sử nghiền nát, bọn họ thậm chí còn không tạo ra được một chút gợn sóng nào. Ánh mắt của lão nhìn thẳng vào thiếu niên trước mắt. Ta không hy vọng người sẽ là loại người này. Tiểu thụ hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi trên bàn tay khô héo, đang nắm chặt hắn của Tàng lão, không biết đang nghĩ gì. Tàng lão để cảm khái, vẫn là câu nói đó, khi chưa có thực lực tuyệt đối, hãy ngoan ngoãn làm một quân cờ đi. Ít nhất, hãy để cho những kẻ bề trên kia tin rằng ngươi chỉ là một quân cờ, có hiểu không? Tiểu thụ khẽ gật đầu. Đạo lý thì ta hiểu, nhưng tại sao ngươi lại nắm tay ta còn dùng lực như vậy? Buông ra. Hắn nghiêm túc lắc cánh tay, khóe mắt của Tàng lão co giật. Hóa ra ta khổ sở khuyên nhủ nhiều như vậy, điểm ngươi quan tâm chỉ là cái này. Bà mẹ ngươi có thể bình thường một chút được không? Lão tức giận tới mức hô hấp cũng dồn dập hơn, mạnh mẽ hất tay tiểu tử này ra. Tiểu tử xoa lòng bàn tay, lão già này sức lực lớn thật, đây là thân thể tông sư à? Hay là trên cả tông sư? Đối với lời của Tàng lão, thực ra hắn rất cởi mở, cũng giống như lúc hắn bất lực, không thể chống lại khi lão già này cho hắn đốt hòa trùng. Đối với quyết sách của Nguyên lão đoàn, bây giờ hắn cũng không có cách nào, nhưng có liên quan gì đâu. Từ tiểu thụ hắn là người sẽ dễ dàng bị đánh bại như vậy không? Một câu, những gì không thể giết chết ta, chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn. Ngày tháng còn dài, nếu thế giới này đâu đâu cũng chỉ là cái lồng mà lão già này nói, thì hắn cũng sẽ nhất định phá vỡ từng cái một. Câu nói này, ngày bái sư, hắn đã nói rồi, rất nghiêm túc mà nói. Tiểu thụ sải bước, suy nghĩ hồi lâu vẫn nói, thực ra ta không lo lắng những chuyện không đâu vào đâu kia, chỉ là ta cảm thấy cảnh giới đột phá thật sự có chút nhanh, ngay cả cấp 9 cũng là hôm qua mới đột phá. Nếu vào cái thiên huyền môn kia, cho dù đột phá đến tiên thiên, liệu có bị cảnh giới không vững không? Hắn nói ra nghi ngờ lớn nhất của mình, đây là vấn đề đã làm phiền hắn rất lâu, hiếm khi có người có thể giải đáp được cho hắn. Không ngờ Tàng lão nghe lời hắn nói, kinh ngạc tới mức cảm cục suýt nữa thì rơi xuống. Người căn cơ không vững, người đang đùa đấy à? Tàng lão bị chọc cười. Luyện linh cấp 9, đánh bại rất nhiều tiên thiên, giành được ngôi vô địch, sau đó giết Nguyên Đình, cư vô của nội viện, chừng ấy vẫn chưa đủ sao? Có phải dưới tay ta không có vài mạng cấp tông sư thì mãi mãi không thể thỏa mãn dã tâm của tiểu tử nhà ngươi không? Tàng lão hít một hơi thật sâu. Có hơn 1.800 đệ tử ngoại viện, người với tu vi hậu thiên đã giành được hạng nhất, căn cơ không vững ở đâu? Từ tiểu thụ lắc đầu, ta chưa bao giờ so sánh với họ. Ánh mắt của Tàng lão lóe lên vẻ kinh ngạc tán thưởng. Kẻ thất bại quả thật không xứng đáng để so sánh, điểm này ngươi lại rất giống với lão phu. Ta không có ý đó, ngươi đừng có hiểu lầm lung tung. Ai giống người chứ? Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng đêm đó mình bị người bịt mặt bắt đi. Lúc đó Diệp Tiểu Thiên xuất hiện, hai người đã có một cuộc đối thoại, ký ức còn rất mới. Có người mới vào tiên thiên đã có thể địch tông sư, có người mới vào tiên thiên đã có thể chém tông sư. Ta không cảm thấy mình hiện tại có năng lực đó. Từ tiểu thụ nói. Tàng lão liếc xéo một cái. Người mới luyện lên cấp 9, nghĩ gì thế? Vốn dĩ không nghĩ, nhưng đêm đó người bịt mặt xuất hiện, hắn muốn bắt ta khiến ta không thể không nghĩ. Tàng lão sững sờ. Lão không ngờ trong lòng Từ tiểu thụ lại có áp lực lớn như vậy. Ta có thể bảo vệ ngươi. Ngươi không thể bảo vệ ta cả đời. Tiểu thụ bình tĩnh nói. Ngươi muốn trở thành họ sao? Không. Tiểu thụ dừng lại một chút kiên định nói. Ta muốn vượt qua họ. Ánh mắt vượt qua khung cửa sổ, nhìn về phía chân trời đã mất đi màu sắc. Ngươi không phải đã nói đại lục này có ngũ vực sao? Thì sao? Tàng lão nhìn hắn. Tiểu thụ cảm nhận làn gió đêm thổi qua, chỉ cảm thấy máu huyết dâng trào, nội tâm hừng hực. Chí ta không ở thiên tàng mà ở ngũ vực. Hết chương 102. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.